Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, tránh thức Konoha ánh sáng. Những người này thật sự là quá không biết xấu hổ, thế mà vây công một thiếu niên, cách đó không xa trên mái hiên. Shizune nhìn qua một màn này, thật là có chút căm giận bất bình. Ngược lại là Sunet yên lặng đứng đấy, trên khuôn mặt hơi khác thường bình tĩnh. Không biết vì cái gì, tâm lý bỗng nhiên có từng đợt không khỏi rung động. Cái kia là mình mấy chục năm qua chưa từng có cảm thụ. Thật giống như có cái gì muốn từ tâm lý nhảy ra dạng này nóng rực tình cảm đến cùng là. Chuyện gì xảy ra? Sunet ngẩng đầu lên. Nàng đột nhiên rất muốn nhìn một chút. Cái kia phía dưới thiếu niên sinh cái gì bộ dáng uy. Tiểu quỷ, sắp chết đến nơi. Muốn hay không nói điểm di ngôn, liền tại tất cả mọi người đang âm thầm quan sát lấy biến hóa. Trong sân lúc, bỗng nhiên có đạo thanh âm truyền tới. Lập tức liền có đông đảo thợ săn tiền thưởng nhịn không được cười ha ha. Bọn họ trước đó đều bị Yamagi Shinki đùa bỡn xoay quanh. Hiện tại phong thủy luân lưu truyền. Đến phiên đối phương bị bọn họ vây ở chỗ này. Cái này tự nhiên khác bọn họ có chút hưng phấn. Bất quá, Yamagi Shinki cũng không có tức giận. Chỉ có khóe miệng phác họa ra một vòng như có như không nụ cười. Sau đó lặng lẽ thu hồi thản nhiên nói. Bất quá là đám người ô hợp. Một phút đồng hồ liền có thể giải quyết các ngươi. Cái gì? Quá phách lối. Dám xem thường chúng ta. Những thợ săn tiền thưởng đó gặp thiếu niên này thế mà nhìn quanh tự nhiên. Không chỉ có một bộ không có không khẩn trương bộ dáng. Càng là khẩu xuất cuồng ngôn. Đương nhiên là bị tức đến. Nổi trận lôi đình. Bây giờ ở đây thế nhưng là hơn 10 vị tinh anh nhẫn giả. Lại thêm bọn họ cũng không phải những nhẫn giả trường học đó bồi dưỡng được đến phế phẩm nhưng so sánh, mà là chân chính từ trong biển máu trưởng thành cỗ máy giết người. Bây giờ lại có người dám như thế xem thường bọn họ, đừng đề cập bọn họ tự thân. Liền cả ngắn sách đường phố bên kia quan chiến các ninja đều tại hai mặt nhìn nhau. Trong lòng âm thầm bài phỉ lấy. Thiếu niên này không phải là điên đi, nhưng mà Yamagi Shinki tựa hồ vẫn không có biết rõ ràng trước. Mắt tình huống, ngược lại hai tay ôm trong lòng đem ngửa đầu lên. Làm ra cực độ phách lối tư thế. Hừ, một đám cặn bã. Cái này cho dù là hạ quyết tâm theo ở phía sau kiếm tiện nghi người. Đều hoàn toàn nhịn không được. Một trận rối bời tiếng hò hét bên trong. Sở hữu thợ săn tiền thưởng đều xông lên. Xuất thủ chính là không lưu tình chút nào. Hỏa độn hỏa viêm độn. Phong độn liệt phong trưởng. Thổ độn thổ thương phá. Xuy xuy xuy. Sau một khắc, đủ mọi màu sắc nhẫn thuật liền ùn ùn kéo đến bao phủ mà đến. Cái này thanh thế trực tiếp chấn trụ ở đây tất cả mọi người. Rõ ràng là đối phó một thiếu niên. Thế mà đánh ra trên chiến trường hiệu quả. Xem ra những này giết người như ngoé thợ săn tiền thưởng quả thật bị tức giận đến không nhẹ. Chỉ là đáng tiếc thiếu niên kia. Cho dù nhìn phách lối chút. Nhưng bằng tuổi còn nhỏ liền có thể tấn thăng đặc biệt thượng nhẫn. Hiển nhiên cũng là thiên phú kỳ cao đời mới. Cái này Konoha tổn thất nhưng đại giờ phút này. Cơ hồ sở hữu quan chiến người đều lặng lẽ ở trong lòng cho Yamagi Shinki phán tử hình ong ong. Mà liền tại cái này cực kỳ nguy cấp thời khắc, thiếu niên dưới chân băng ta nhẹ vang lên, một loáng sau hắn tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, chậm rãi tan vào trong tầng băng, rầm rầm rầm vô số nhẫn thuật rơi đập tại cái kia băng chỗ ngồi, bắn ra đủ mọi màu sắc hào quang, ken két, mà Yamagi Shinki chế tạo băng ta hiển nhiên vô pháp chống cự như thế đông đảo cấp A nhẫn thuật. Cơ hồ là chốc lát sau, liền chậm rãi có vết nứt lan tràn ra. Nhưng mà còn không đợi đối phương lộ ra vẻ vui thích, thanh lãnh thanh âm thiếu niên bỗng nhiên từ trong tầng băng truyền tới. Bí thuật bạo toái băng tinh. Oanh, toàn bộ băng ta sau đó một khắc nổ bể ra đến, hóa thành đầy trời tảng băng, ùn ùn kéo đến hướng về bốn phía vọt tới. Bá bá bá, ánh mặt trời chiếu sáng tại này chút ít tảng băng bên trên, chiết xạ ra lóa mắt hào quang. Thổ độn thổ lưu bích, phong độn đại đột phá, thủy độn thủy trận bích, mà những người này cũng xác thực không hổ là liệp sát ninja thợ săn tiền thưởng. Phản ứng nhanh đến mức lạ thường, cơ hồ là đồng thời nhảy lùi lại, trong nháy mắt dùng ra các loại phòng ngự nhẫn thuật. Cho dù là không kịp sử dụng đại quy mô phòng ngự nhẫn thuật, cũng thông qua thế thân thuật thuấn thân thuật chờ né tránh đi. Hừ, thật sự có tài, nhưng là muốn đối phó những này dân liều mạng, cái kia còn kém xa. Rừng rậm chỗ sâu, Darui mấy người ẩn thân địa phương. Thanh mở to độc nhãn nói như thế, mà ngắn sách đường phố cao thấp trên mái hiên đứng đấy các ninja, thì là hết sức chăm chú nhìn lấy giữa sân. Không nguyện ý bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết, dù sao cũng là một người độc chiến mấy chục thượng nhẫn. Tràng diện này thế nhưng là hiếm thấy vô cùng. Đương nhiên cũng không có người sẽ đối với Yamagi Shinki ôm lấy chờ mong. Đúng vậy, kỳ thực vô luận chung quanh những người kia là ý tưởng gì, Yamagi Shinki đều sẽ không để ý. Bởi vì hắn giờ phút này đã quả quyết mở ra tại cùng nhất vĩ thủ hạc lúc đối chiến bạo phát bí thuật. Cháy lên đi, chakra, suy suy, kịch liệt hàn khí trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, bạo tạc tính lực lượng phun trào đi ra. Yamagi Shinki ánh mắt chậm rãi đảo qua giữa sân, mà đi qua trước đó băng tinh sụp đổ, bây giờ tại các ngõ ngách bên trong đều có tảng băng cắm vào nơi đó. Nói cách khác, bây giờ chiến trường khắp nơi đều là chính mình ảnh tử. Một phút đồng hồ. Hắn nhàn nhạt duỗi ra một ngón tay. Sau đó ngay tại thợ săn tiền thưởng kinh sợ trong ánh mắt, người chung quanh nhìn ngu ngốc dưới ánh mắt, bắt đầu hắn biểu diễn bạch. Ngoại bào phi vũ, thiếu niên thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại lên tiếng trước châm chọc thân người về sau. Sau đó tại hắn quay đầu kinh hãi trong ánh mắt, đấm ra một quyền, ken két, người kia đầu tiên là bị bạo phát hàn khí hoàn toàn đông cứng. Về sau tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt bịch một tiếng, nổ thành vô số băng khối. Thực lực đẳng cấp đạt tới thượng nhẫn cấp bậc thợ săn tiền thưởng một hiệp chết. Trong nháy mắt chém giết, bực này tốc độ cùng thực lực nhượng mọi người ở đây xem kịch vẻ mặt nghiêm túc. Nhiều người hơn hoảng sợ muôn dạng, nhưng mà Yamagi Shinki lại sẽ không đình chỉ chính mình lập uy hành trình. Bạch, nhân ảnh lóe lên. Nương theo lấy quyền đầu nện ở trên người trầm đục, lần nữa có một cái thợ săn tiền thưởng dẫm vào trước đó người kia vết xe đổ. Trong chốc lát hóa thành khối vụn rơi là tả trên đất. Bá bá bá bá bá, tại vô số người hoảng sợ dưới ánh mắt, thiếu niên kia tốc độ bạo phát đến cực hạn. Hiệu quả kia phảng phất như là đình trệ thời gian. Tất cả mọi người không nhúc nhích. Trong cả sân chỉ có chính hắn thân ảnh đang di động. Phanh phanh phanh. Không ngừng có người bị thê thảm nện thành vụn băng khối. Cho dù là có chút từ trong kinh hãi kịp phản ứng thợ săn tiền thưởng, trong lúc nhất thời cũng hoàn toàn nghĩ không ra cái gì đối sách. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương ở trong sân tàn phá bừa bãi. Cũng không phải là những người này sẽ không uy lực mạnh mẽ nhẫn thuật. Cũng không phải bọn họ không có ứng đối mạch suy nghĩ. Trên thực tế thân là phản bội chạy trốn ninja, cái nào không có một ít ẩn thân chi thuật. Nhưng là, khi đối thủ tốc độ đạt đến cực hạn lúc, bọn họ căn liền vô pháp tìm tới thi triển nhẫn thuật thời cơ. Các ngươi nghe nói qua tứ đại hỏa ảnh Namikaze Minato thành danh chi chiến sao? Hy sáng ngời. Trong đôi mắt phản chiếu ra không ngừng biến hóa vị trí thanh âm thiếu niên. Trong miệng lẩm bẩm nói. Cảnh tượng này quả thực là giống như đúc, chẳng lẽ đây mới là chính thức Konoha ánh sáng sao? Byakugan, thanh quát lạnh một tiếng, tầm mắt trong nháy mắt biến thành màu xám trắng, trong khoảnh khắc đem giữa sân tình cảnh đập vào mắt. Cái này đây là nhanh, nhanh nghĩ biện pháp thanh trừ mặt đất tảng băng, phía trên kia có chakra đang lưu động. Hắn bỗng nhiên hét to lên tiếng, Darui mấy cái trong lòng người giật mình. Xoáy mặc dù có chút giật mình, nguyên lai đối phương thuấn di bí mật ở chỗ này, thổ độn thổ lưu đại hà. Xích thổ cùng hắc thổ hai người đồng thời hai tay đấu giá địa. Ong ong, chợt cả vùng sóng gió nổi lên, thổ địa lưu động như nước sông đồng dạng cọ rửa mà qua. Đem vô số tảng băng quét sạch sành xanh, chờ hai người làm xong những này, bọn họ lại lần nữa nhìn về phía giữa sân.